Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 87, ngày thứ 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết đã cận kề, những bữa tiệc tất niên gia đình liên tục, các bà cô, bà dì mai mối cũng bắt đầu dục dịch thời tự và chúc kim hạ, một người ở trên núi, một người ở ngoài núi, vậy mà lại cùng lúc đón nhận một làn sóng mai mối nhỏ tối đến gọi điện thoại, nhắc đến chuyện ban ngày, chúc kim hạ vẫn còn thấy sợ hãi. Thật là kỳ lạ. Không ngờ một người phụ nữ đã ly hôn như em lại đắt hàng đến vậy. Ăn một bữa cơm thôi mà được giới thiệu thêm 3-4 cái WeChat. Ở đầu dây bên kia, thời tự vốn đang đọc sách. Nghe vậy thì khựng lại, tiếng sách vở đặt lên mặt bàn có thể nghe thấy rõ ràng. Vậy em thêm chưa? Thành công thu hút sự chú ý của anh. Chúc Kim Hạ giơ chữ V trong lòng. Đương nhiên là thêm rồi. Anh đâu phải không biết, em là kiểu người thích làm hài lòng người khác, không thể từ chối trước mặt được. Chúc Kim Hạ ung dung đáp, trong điện thoại rơi vào im lặng, một lát sau, thời tự chậm rãi cười hai tiếng. Vậy sao? Vậy thì tốt, đối tượng lần này điều kiện thế nào? Trong nhà có đảo hay có mỏ? Chúc Kim Hạ giả vờ giận dỗi, em là người hám lợi như vậy sao? Khó nói, thời tự cười, ai mà không thích người có tiền chứ? Em thì không thích người có tiền. Chúc Kim Hạ nghiêm túc nói, em thích loại người keo kiệt bồn xỉn. Quần áo thì vá víu, cả tủ quần áo toàn là áo lót nam kiểu cũ. Thời tự nhàn nhạt nói, tìm một người keo kiệt, sau này biết sống thế nào. Chi bằng vẫn nên tìm người có mỏ thì hơn. Không sao, chẳng phải em đã thêm WeChat của họ rồi sao? Chúc Kim Hạ tự tin nói, em sẽ bán sắc, lừa tiền của họ để nuôi anh. Tình yêu như vậy, ai thấy mà không bảo là chi kỳ. Toàn nói hưu nói vượn, thời tự khẽ nhếch mép. Nhận xét, Chúc Kim Hạ, sau khi về, cách một cái điện thoại nên không nhìn thấy, không sờ được, em có vẻ phóng túng hơn nhiều. Có sao, Chúc Kim Hạ không kìm được khóe miệng đang cong lên của mình, cố ý nói. Em thấy, nếu mà nhìn thấy, sờ được, em còn phóng túng hơn nữa. Thời tự, em định phóng túng thế nào? Để em nghĩ xem, cô giả vờ trầm tư, giọng nói nhỏ đi không ít. Vậy thì hôn 10 phút trước đã. Em trúng độc rồi, cần phải hôn để giải độc. Rồi sao nữa, rồi trèo lên, đè anh xuống. Cô nói chắc nịch, hy vọng thứ đè anh đến không thở nổi không phải là cuộc sống, mà là em. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười như dòng nước chảy của anh, trầm thấp dễ nghe, giống như nghệ sĩ Dương Cầm đang diễn tấu một bản nhạc, từng nốt nhạc đều gõ vào tim cô. Tiếp tục đi, còn phải tiếp tục sao? Vậy thì miễn cưỡng đắp cho anh cái chăn nhỏ của em vậy. Nó trông thế nào, màu xanh lá cây, giống như cỏ mùa xuân, núi cao nguyên, mềm mại thơm tho, có mùi của em và sữa tắm. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Chúc Kim Hạ có chút do dự hỏi anh. Thời tự, anh đang làm gì, sao không nói gì? Cô có chút nghi ngờ, có chút ngượng ngùng lại có chút hưng phấn khó tin. Quả nhiên, thời tự rất thẳng thắn trả lời, đang làm chuyện nên làm, tìm Chúc Kim Hạ đập nhanh. Mặt nóng bừng, chuyện nên làm là chuyện gì? Em nói xem, thời tự chậm rãi cười một tiếng. Bất kỳ một người đàn ông bình thường nào, khi nghe bạn gái nói những lời như vậy, đều sẽ làm cùng một chuyện. Chúc Kim Hạ nín thở, tim đập loạn xạ, rồi lại nghe thấy câu tiếp theo. Mua vé xe, tim cô khựng lại, mua gì? Thời tự cười, nói từng chữ rõ ràng. Mua vé xe, đến gặp em, đúng là một cú lừa. Chúc Kim Hạ nhất thời không phân biệt được mình đang thất vọng hay vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vọng vì mình đã nghĩ quá nhiều chuyện đen tối. Kết quả thời tự lại chẳng hề dao động. Nhưng chút thất vọng nhỏ nhoi này tan biến ngay tức khắc. Rất nhanh bị tin anh muốn đến Miên Thủy làm cho tan biến. Ngay sau đó là khóe miệng không thể kìm nén được. Anh muốn đến Miên Thủy. Khi nào đến? Bí mật. Chúc Kim Hạ, sao lại phải bí mật? Để em dè chừng một chút. Để em biết anh có thể đến hiện trường bất cứ lúc nào. Thời tự thản nhiên nói. Cho nên cô Trúc, xin em hãy cẩn thận lời nói và hành động. Đừng đi gặp mấy người lung tung trên WeChat. Một chàng cười vui vẻ vang lên từ trong điện thoại. Chúc Kim Hạ cười đến mức không còn hình tượng. Không phải, anh thật sự tin là em đã thêm WeChat của họ à? Không tin. Đầu dây bên kia, thời tự cười. Nhưng em đã cười, đúng không? Thú vui giữa những người yêu nhau. Chẳng qua là em giả mốc, anh phối hợp. Anh vui vẻ làm vậy, chỉ cần cô có thể luôn cười như thế. Còn về chuyện cô trở nên phóng túng, thậm chí có chút ngông cuồng trong điện thoại, thời tự cũng vui vẻ chấp nhận. Tình yêu sẽ khiến người ta sinh ra da thịt mới. Trúc Kim Hạ cẩn trọng dè dặt trước mặt người khác nhiều năm, ở bên anh không cần phải lo lắng nhiều, có thể hoàn toàn mở lòng. Lại nói, người đắt hàng không chỉ có Trúc Kim Hạ, mà còn có cả thanh niên ưu tú lớn tuổi là thời tự của chúng ta đây. Năm ngoái anh mới về núi tiếp quản trường học, đúng lúc chú Vượng đổ bệnh nặng, trường học như gặp bão tố, anh bận đến tối mắt tối mũi, đương nhiên không ai nỡ lòng nào đến làm phiền vào lúc này. Mà giờ đây trung tâm đã ổn định, hiệu trưởng tạm thời tự có vẻ cũng làm việc rất thành thạo, hoa đào liền nở rộ từng đóa từng đóa. Một đêm nọ, Đốn Châu kịp thời báo tin cho Trúc Kim Hạ. Hôm nay đi thị trấn mua đồ Tết, cô gái ở tiệm hoa quả cứ kéo anh trai tôi mãi không buông. Trúc Kim Hạ phản ứng lại rất nhanh, cô gái lần trước tặng anh ấy táo xấu xí đó à, ngày hôm sau. Đốn Châu, con gái của ông chủ siêu thị từ ngoài tỉnh về rồi, nhìn thấy anh trai tôi thì không bước nổi, cứ đòi giao hàng tận nhà. Trúc Kim Hạ, cô ấy là con gái, sao lại muốn giao hàng cho thời tự? Đốn Châu, đúng vậy, tôi đã nói tôi sẽ vác đồ uống, cô ấy lại giành lấy rồi chạy vào nhà. Trúc Kim Hạ, giờ thì sao? Khuyên về được chưa? Đốn Châu, chưa, đang ngồi khoanh chân trong phòng khách, nói trời tối rồi, mặt dày muốn ở lại ăn cơm. Trúc Kim Hạ, thế này sao được, đuổi người ta ra đi. Đốn Châu, cô gái nặng 100 cân, thân hình nhỏ bé của tôi đuổi không nổi. Nghe đến 100 cân, Trúc Kim Hạ lại thôi, vậy thì không sao, muốn ở lại thì cứ ở lại, sắp Tết rồi, tiếp đãi khách khứa cho tốt, ăn ngon uống ngon mọi người đều vui vẻ. Đốn Châu, người trẻ tuổi khôi phục lại quả thật rất nhanh, một khi Đốn Châu đã chấp nhận Trúc Kim Hạ là chị dâu, tâm trạng lập tức trở nên trong sáng thuần khiết. Không có cách nào, người có thân phận gần gũi khác nhau, đối với cậu mà nói, thời tự mới là người quan trọng hơn, chỉ cần nghĩ đến điểm này, việc lựa chọn không hề khó khăn. Đốn Châu chính thức buông bỏ, vì tình cảm hòa thuận của anh trai và chị dâu mà bắt đầu công cuộc giám sát thời tự, vung chiếc roi nhỏ. Đẩy anh trên con đường trở thành người đàn ông mẫu mực. Trong lúc riêng tư, cậu lén lút đánh không ít báo cáo nhỏ, mỗi lần đánh một lần, Trúc Kim Hạ liền gửi cho cậu một cái lì xì. Thế là dù chưa đến Tết, Đốn Châu đã nhận tiền lì xì đầy túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lì xì lớn nhất là từ một đoạn tin nhắn thoại. Lúc nhận được tin nhắn này, Trúc Kim Hạ đang cùng bà nội mua đồ Tết, trong siêu thị rộng lớn người đông như kiến, chen chúc nhau. Chỉ riêng hàng đợi cân đã dài dằng dặc. Lưu Đức Hoa ở trên mỗi chiếc loa vui vẻ hát bài. Chúc bạn phát tài, chúc bạn rực rỡ. Một anh chàng xếp hàng trước cô buồn chán nói với bạn. Có đôi khi tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Lưu Đức Hoa. Người bạn hỏi, tại sao thế? Thì năm nào người ta cũng chúc tôi phát tài. Kết quả tôi vẫn nghèo rớt mồng tơi. Chúc Kim Hạ không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh chàng và người bạn quay đầu nhìn cô. Mọi người đều cười, chúc nhau năm mới vui vẻ. Cũng chính vào lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, tin nhắn thoại của Đốn Châu tràn vào WeChat. Trong môi trường ồn ào, Trúc Kim Hạ đưa điện thoại đến gần tai, nhấn phát, nhưng lại không nghe thấy tiếng của Đốn Châu, đầu dây bên kia ù ù, có chút tạp âm, sau đó là một người phụ nữ nói bằng phương ngữ. Thời tự à thời tử, cậu đừng có bướng bỉnh, qua Tết là cậu 34 tuổi rồi đấy. Bỏ lỡ cơ hội này là không còn đâu, suy nghĩ kỹ đi. Sau đó là giọng của thời tử, ung dung bình tĩnh. Suy nghĩ gì, không suy nghĩ, người phụ nữ sốt ruột. Cô gái này có điều kiện tốt như vậy, sao lại không suy nghĩ? Ba cô ấy là cán bộ cấp tỉnh, trong nhà còn mở khách sạn ở huyện thành. Điều kiện của người ta hơn cậu biết bao nhiêu, một trời một vực. Cũng chỉ là thấy ngoại hình cậu ưa nhìn, mới nhất định muốn quen cậu, cậu có gì không hài lòng chứ? Im lặng một lát, thời tự cười, đúng là rất tốt, chỉ có một điểm không hài lòng. Điểm nào, không phải là người tôi muốn cùng nhau hóng gió, cùng nhau uống rượu. Tin nhắn thoại thứ hai rất nhanh được gửi đến, người phụ nữ hỏi thời tự, vậy cậu muốn cùng người như thế nào hóng gió uống rượu? Thời tự trả lời với giọng cười, không biết nghĩ đến điều gì, trong giọng nói có sự dịu dàng và vui vẻ rõ rệt. Phải đủ ngây thơ. Sẽ bất chấp hậu quả mà bỏ trốn theo tình yêu. Thêm chút nhút nhát, gặp chút khó khăn liền muốn bỏ cuộc. Lòng dạ phải mềm yếu, khuyên vài câu liền có thể khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý, tốt nhất là còn có chút cố chấp, rõ ràng đã đọc hàng vạn cuốn sách, biết sự phức tạp và tàn khốc của thế giới này, nhưng lại cứ muốn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Người phụ nữ dường như hoàn toàn không hiểu lời anh nói, sau đó bắt đầu lải nhải những chuyện khác, Đốn Châu cũng không ghi âm tiếp. Mà Trúc Kim Hạ thì ngây người đứng trong siêu thị, tiếng Trúc Phát Tài bên tai đã gần kết thúc, rõ ràng xung quanh ồn ào náo nhiệt, bên tai cô lại như bị rút hết không khí, đột nhiên yên tĩnh vô cùng. Thời Tự nói những điều này, có người hoàn toàn không hiểu, ví dụ như người phụ nữ kia, cũng có người có thể hiểu được một chút. Ví dụ như người biết chuyện như Đốn Châu, nhưng cô vô cùng chắc chắn trên đời này chỉ có cô mới hoàn toàn hiểu được từng chữ anh nói, hiểu được tình cảm trong đó. Ở khu suối nước nóng đêm đó, anh từng nói với cô, ý nghĩa của gặp gỡ là soi sáng lẫn nhau, nếu không thì cần gì phải ở bên nhau. Dù sao một mình uống rượu cũng lãng mạn, một mình hóng gió cũng tỉnh táo. Anh dùng những từ như ngây thơ, nhút nhát, cố chấp và chủ nghĩa lý tưởng để hình dung cô, nhưng trong từng câu chữ lại tràn đầy sự khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Kim Hạ mắt đỏ hoe, cười khẽ, phát đi phát lại hai đoạn tin nhắn thoại đó, mỗi lần nghe lại cười ngây ngô một lần, trái tim như ngồi trên khinh khí cầu, bay bổng đến tận ngọn núi tuyết xa xôi. Cô gửi cho Đốn Châu một khoản tiền lớn lên đến 666 tệ. Đốn Châu rất nhanh trả lời, tiếp theo là một chuỗi, sau đợt tấn công bằng ký hiệu kinh hoàng, cuối cùng cậu cũng tìm lại được khả năng diễn đạt ngôn ngữ của con người. Đốn Châu, em tuyên bố, từ hôm nay trở đi chị chính là chị ruột của em. Mối quan hệ luân thường này có vẻ hơi phức tạp. Trúc Kim Hạ trả lời cậu, vậy Thời Tự là ai của cậu? Đốn Châu nhận được tiền, trả lời ngay, anh rể của em, bên tai, Lưu Đức Hoa hát đến lần cuối cùng. Chúc bạn phát tài, chúc bạn rực rỡ. Trúc Kim Hạ cảm thấy vô cùng vui mừng, tuy rằng cô cũng không phát tài, nhưng nửa cuộc đời ngắn ngủi vì có sự tham gia của họ, đã coi như rực rỡ. So với anh chàng lúc nãy, cô cũng coi như không phụ lòng anh Lưu Đức Hoa. Trước Tết, Trúc Kim Hạ đi chúc Tết thầy cô, tiện thể cảm ơn cô giáo đã giúp thuyết phục phó chủ nhiệm khoa lần trước. Hai vị giáo sư là người theo chủ nghĩa DINK, không có con cái, cả đời đều sống cuộc sống hai người. Trong thời đại của họ có thể bỏ qua mọi áp lực, kiên trì với bản thân, thật sự không dễ dàng. Không có chi phí nuôi con, cuộc sống cũng rất giản dị. Hai ông bà dùng số tiền tiết kiệm được mua một căn nhà 2 tầng ở ngoại ô, khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa cỏ cây cối. Bước vào sân nhỏ, Trúc Kim Hạ không nhịn được cười, chụp cho Thời Tự một bức ảnh. Trúc Kim Hạ, Dương Xuân Bạch Tuyết và Hạ Lý Ba Nhân, Dương Xuân Bạch Tuyết, Yang Chun Bai Xuê. Thành ngữ chỉ âm nhạc, nghệ thuật cao cấp, tinh tế, dành cho tầng lớp thượng lưu, có trình độ. Xuất phát từ tên một khúc nhạc cổ thời chiến quốc, Hạ Lý Ba Nhân, Xia Li Ba Gen, thành ngữ chỉ âm nhạc, nghệ thuật bình dân, đại chúng, dễ hiểu và được nhiều người ưa thích. Cũng là tên một khúc nhạc cổ, con đường nhỏ lát đá chia khu vườn thành 2 phần, hai bên là phong cách khác biệt rõ rệt, một bên là cô giáo trồng hoa mai, hoa lan, hoa trúc, hoa cúc. Cao khiết thanh nhã, một bên là thầy giáo trồng các loại rau, từ ớt đến hành tỏi, từ cải trắng đến khoai tây, không thiếu thứ gì. Thời Tự trả lời, rõ ràng là vẻ ngoài hào nhoáng và chủ nghĩa thực dụng. Mỗi người một câu bình luận, không khó nhận ra sự khác biệt. Trúc Kim Hạ rất nhanh nghĩ đến ban công ký túc xá của Thời Tự trồng một hàng ớt và tỏi, chẳng trách anh lại tán thưởng việc thầy giáo trồng rau trong vườn. Cô lập tức gõ chữ. Nếu sau này em có sân vườn, tuyệt đối không thể trồng rau trong đó. Thứ nhất là xấu, thứ hai là hôi. Mấy giây sau, Thời Tự, vậy trên ban công thì sao? Trúc Kim Hạ, trên ban công cũng không được. Trong nhà, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, trang nhã giản dị, hai ông bà ngồi trên ghế sofa gỗ nghe cô kể chuyện thú vị trên núi. Trên bàn có một bình trà đã pha, hương thơm ngào ngạt, màu trà trong suốt. Viện trưởng Tăng bĩu môi, nói nếu không phải em đến, giáo sư Lý căn bản không nỡ cho tôi uống trà này. Lợn rừng không ăn được cám ngon, trà này cho ông cũng là lãng phí. Cô giáo ở bên cạnh ung dung, nghiêm túc giới thiệu với Trúc Kim Hạ. Trà này là do một học sinh của tôi từ Đài Loan gửi đến, trà ô long núi cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới gửi đến, Giáo sư Tăng của các em đã vội vàng mở ra. Hôm sau bị tôi phát hiện ông ấy dùng để pha trà sữa. Đây không phải là phí của trời sao? Tôi nói này giáo sư Lý, bà thật biết xuyên tạc lòng tốt của người khác. Chẳng phải là trước đây tôi uống trà đào ô long của học sinh tặng, thấy mùi vị không tệ, muốn pha lại cho bà sao? Có lẽ là vì không có con, không có kinh nghiệm làm cha mẹ, hai người sống vẫn như trẻ con. Ông một câu tôi một câu, đâu có dáng vẻ của người đã ngoài 50. Họ gọi nhau là giáo sư Lý và giáo sư Tăng. Trước mặt học sinh cũng không hề ra vẻ, rời khỏi bục giảng quen thuộc. Họ chẳng qua là hai ông bà bình thường, cãi nhau, tranh cãi, cuối cùng nhìn nhau cười, ồn ào náo nhiệt cũng ẩn chứa những điều đáng yêu. Trúc Kim Hạ vẫn luôn mím môi cười, cô thích không khí này, cũng thích cách họ đối xử với nhau. Chốn cũ không đâu không thể tìm, không tìm được, duy chỉ có trái tim thiếu niên, trích thơ của Tô Thức, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn. Nhưng cặp vợ chồng trước mắt, vì khoát đặt thông suốt, họ mãi giữ được trái tim thiếu niên. Nửa sau, là vợ thầy và Trúc Kim Hạ trò chuyện trên ghế sofa, viện trưởng Tăng vào bếp nấu cơm trưa. Ông là người Sơn Tây, giỏi làm đồ ăn từ bột mì, mỗi lần Trúc Kim Hạ đến, ông đều sẽ trổ tài, hoặc là gói sủi cảo, hoặc là kéo mì. Biết rõ cô học trò này chân tay vụng về, không biết gì về bếp núc, hai tay ông dính đầy bột mì, ở cửa bếp gọi. Trúc Kim Hạ, vào đây phụ một tay, tôi dạy em làm mì. Vợ thầy nói, ông tự làm một mình là được rồi, sao cứ phải sai người khác. Tôi là vì tốt cho nó, con gái cũng nên học nấu ăn một chút, nếu không sau này sẽ thiệt thòi. Chưa nói hết câu, bà đã nheo mắt, lời nói sắc bén. Tôi không biết nấu ăn, tôi thiệt thòi gì. Viện trưởng Tăng biểu cảm ngưng trệ một lát, rất nhanh đổi giọng. Bà may mắn, tìm được người vừa tháo vát vừa siêng năng là tôi. Vợ thầy nói, mọi việc đều cần sự phân công hợp tác, người có năng lực làm nhiều hơn. Đàn ông các ông đầu óc chậm chạp, sức lực lớn, làm nhiều việc tay chân hơn. Phụ nữ chúng tôi suy nghĩ bay bổng, lãng mạn tinh tế, thích hợp làm việc trí óc. Viện trưởng Tăng lẩm bẩm một câu, bà đây không phải là kỳ thị đàn ông sao? Nói thì nói vậy, ông vẫn tủi thân, chịu khó chịu khổ quay về bếp làm việc. Trúc Kim Hạ vội vàng đứng dậy, em đi giúp, em ngồi xuống. Bà tỏ vẻ uy nghiêm, động tác tao nhã thêm trà cho cô. Phụ nữ có thể gánh vác một nửa bầu trời, nhưng không phải là gánh vác bầu trời của nhà bếp. Liếc nhìn nửa khu vườn trồng đầy rau ngoài cửa sổ, vợ thầy tỏ vẻ như bị cay mắt. Hơn nữa, ông ấy trồng bao nhiêu thứ lộn xộn trong vườn của tôi, sớm tiêu thụ hết thì sớm giải thoát. Trong bếp truyền đến tiếng cười hắc hắc của viện trưởng Tăng. Nghĩ hay lắm, ăn hết rồi sang năm tôi lại trồng. Ăn cơm xong, viện trưởng Tăng không chịu ngồi yên, vẫn kéo Trúc Kim Hạ ra vườn giúp nhổ cỏ, mỹ từ rằng. Tiêu thực sau bữa ăn, đáng tiếc Trúc Kim Hạ quả thật không phân biệt được ngũ cốc, cũng trách cỏ và hành mọc quá giống nhau. Cô nhổ một hồi, số lượng hành của viện trưởng Tăng giảm mạnh. Viện trưởng Tăng đau lòng, cô gái ngốc, trí tuệ trong cuộc sống cũng là trí tuệ, một chút em cũng không biết, rất bất lợi cho việc tìm mùa xuân thứ hai đấy. Vợ thầy bưng chén trà ngồi trên bậc thềm ung dung, hoàn toàn không cảm thấy mình không làm việc có gì không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giàu cũng không phải bà muốn trồng, ai trồng thì người đó quản, phân công rõ ràng. Nhưng đến khi hoa cỏ bà trồng cần chăm sóc, quy tắc này liền không còn thích hợp nữa, giáo sư Tăng nhất định sẽ bị bà dỗ dành hết câu này đến câu khác. Thực ra cũng không cần dỗ dành, bà chỉ cần chống eo. Than thở vài câu người già rồi, không còn sức nữa, giáo sư Tăng thương vợ sẽ tự động đến, cần cù chăm chỉ, chịu khó chịu khổ. Lúc này, vợ thầy phản bác, con bé tìm đối tượng, đâu phải ứng tuyển làm người làm vườn, cần cái trí tuệ vô dụng của ông làm gì. Chủ đề chuyển đến đây, Trúc Kim Hạ có dự cảm không lành. Quả nhiên, thúc giục kết hôn dường như là chủ đề chính của ngày Tết. Ai không thúc giục chính là không đúng về mặt chính trị. Ngay cả thầy cô cũng không ngoại lệ. Viện trưởng Tăng vừa nhổ cỏ vừa hỏi cô, đã vượt qua chuyện cũ chưa? Vượt qua rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện tiếp theo. Ông tặc lưỡi, nói trong trường có rất nhiều người đến hỏi thăm về Trúc Kim Hạ, đều biết quan hệ thầy trò của họ tốt, không ít người tìm ông mai mối. Hai, ai bảo ông không chỉ có năng lực cá nhân xuất sắc, học trò cũng giỏi giang hơn người chứ? Cảm thán một hồi, Viện trưởng Tăng tuyên bố một cách tràn đầy tự tin. Em cũng cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi, thích người như thế nào? Nhiều thanh niên ưu tú như vậy, thầy đảm bảo sẽ tìm cho em một người phù hợp với điều kiện. Trúc Kim Hạ mím môi cười, nói cô thích người đẹp trai, dáng người phải cao, vóc dáng phải đẹp, mí mắt không nên quá rõ, nhàn nhạt là tốt nhất. Người phải có khí chất, mặc áo lót nam kiểu cũ cũng giống như đi trên sàn catwalk. Viện trưởng Tăng, đây là những thứ lộn xộn gì vậy? Viện trưởng Tăng trừng mắt, nói sao tôi lại dạy ra một học trò nông cạn như em, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không cầu tiến bộ. Trên bậc thềm, vợ thầy thổi lá trà, chậm rãi nói. Tôi thấy không tệ, Tiểu Trúc lại không thiếu vật chất, tìm đối tượng chẳng phải là tìm giá trị cảm xúc sao? Sinh vật như đàn ông ấy mà, dù sao thì giới hạn cũng ở đó, phải tìm người ưa nhìn, ngày ngày nhìn thấy vui vẻ, dùng thuận tay, cuộc sống mới có ý nghĩa. Đối với họ, Trúc Kim Hạ không có gì phải giấu giếm, rất nhanh ngượng ngùng thừa nhận, mùa xuân thứ hai của cô thật ra đã đến rồi. Viện trưởng Tăng kinh ngạc kêu lên một tiếng, cỏ cũng không thèm nhổ nữa, kéo người trở lại phòng khách. Kể đi, kể chi tiết đi, bắt đầu từ đâu đây? Mỗi lần Trúc Kim Hạ nghĩ đến thời tự đều cảm thấy không có đầu mối. Anh đối với cô càng giống như một chương thơ, là tự do, dù có xáo trộn trật tự, cũng đầy ắp ý thơ. Cô kể anh đã khuyến khích cô ly hôn, theo đuổi tự do. Kể về tuổi thơ cô đơn trưởng thành của anh, và sự theo đuổi kiến thức không ngừng nghỉ. Kể về những chuyện của anh và chú Vượng, sự chăm sóc đối với em trai em gái. Hai ông bà nghe say sưa, cuối cùng lại nảy sinh bất đồng. Viện trưởng Tằng nhíu mày, có chút lo lắng nói. Nhưng hai đứa một người ở trên núi, một người ở ngoài núi, yêu xa tuy rằng cũng có đôi thành. Nhưng khó khăn vẫn là quá lớn. Vợ thầy cười, ồ, vậy lúc xuống nông thôn, chúng ta cách nhau vạn dặm, khó khăn này chẳng phải còn lớn hơn nhiều sao? Sao có thể giống nhau được? Thời đại của chúng ta, mọi người đều rất thuần khiết, giờ là thời đại đồ ăn nhanh, lòng người thay đổi quá dễ dàng. Thay đổi thì thay đổi, yêu nhau thì ở bên nhau, không yêu nữa thì chia tay, theo tôi thấy cũng rất tốt. Vợ thầy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai quy định cả đời nhất định phải gắn bó với một người chứ? Trước đây chẳng phải Tiểu Trúc với Tiểu Vệ cũng rất tốt sao? Sau này không hợp, chẳng phải cũng chia tay rồi à? Giờ thì ok với Tiểu Thời, sau này không hợp, lại đổi, lại bàn. Trúc Kim Hạ không nhịn được cười, bưng chén trà cười đến mức ngả nghiêng. Viện trưởng Tăng sốt ruột, nói, bà nói chuyện đơn giản như vậy, đây là đứng nói chuyện không đau lưng. Vậy sao chúng ta lại sống với nhau cả đời? Vợ thầy nói, đó không phải là tôi nhẫn nhịn sao? Ninja rùa, viện trưởng Tăng, sư mẫu, hơn nữa, người còn chưa vào quan tài, không tính là cả đời. Ông lại nói những lời cổ hủ này, không loại trừ khả năng tôi bước một chân vào quan tài rồi còn đá ông ra. Viện trưởng Tăng, hai người cãi nhau, cuối cùng vẫn tập trung vào Trúc Kim Hạ, tuy rằng bà ủng hộ, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi cô. Trở ngại của hai đứa thật sự quá lớn, có nghĩ đến tương lai không? Cách xa như vậy, em đói bụng, không ai nấu cơm cho em. Em ốm đau, cậu ấy chỉ có thể hỏi thăm từ xa. Em gặp khó khăn, khóc lóc, suy sụp, thằng bé cũng bất lực. Trên mạng nói yêu xa cũng giống như nuôi thú cưng điện tử, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng sự thật cũng gần như vậy. Vợ thầy quan tâm hỏi, tìm đối tượng là tìm một chỗ dựa tình cảm. Lỡ như có ngày em phát hiện cậu ấy không chống đỡ được em có thất vọng không? Trúc Kim Hạ mỉm cười, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào mắt bà. Những điều này em đều đã nghĩ đến, không giấu gì thầy cô, đoạn tình cảm trước đây của em, thật ra chính là sớm chiều bên nhau, đối phương có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của em. Em phải thành thật nói, đối phương đã chăm sóc em vô cùng chu đáo, từ quần áo đồ ăn chỗ ở đi lại đến một ngày ba bữa. Anh ấy đều chu toàn tỉ mỉ. Nhưng em vẫn cảm thấy không thỏa mãn, cho đến khi gặp được thời tự. Trúc Kim Hạ ngượng ngùng cúi đầu cười, không dám thể hiện quá nhiều tình cảm trước mặt hai ông bà. Nhưng những hình ảnh quá khứ lướt qua trước mắt như đèn kéo quân, từng khung hình từng chi tiết đều rõ ràng. Là anh ấy đã khiến em hiểu ra, không phải lúc nào có người bên cạnh cũng không cảm thấy cô đơn, so với việc ở bên nhau mà thiếu đi sự giao tiếp thấu hiểu. Em càng muốn tìm được người có cùng tần số rung động với mình. Khác tần số là chuyện thường tình, mà cùng tần số là món quà của ông trời. Cách xa ngàn núi vạn sông, cô vẫn cảm thấy họ vô cùng gần gũi. Một cuộc điện thoại, một tin nhắn thoại cũng đủ để thắp sáng trái tim thiếu nữ của cô. Cùng bà nội đi chợ, nhìn thấy một con ngỗng lớn thoát khỏi dây thừng, chạy tán loạn khắp chợ, cô sẽ không nhịn được mà chia sẻ với thời tự. Ở tiệm mì dùng bữa, bà chủ tốt bụng nói dán thừa một quả trứng, tặng luôn cho cô sẽ không nhịn được chụp ảnh gửi cho thời tự. Mỗi lần bước vào siêu thị, nếu Lưu Đức Hoa đang hát, cô sẽ nói với anh. Anh Lưu lại đang chúc em phát tài, mà nếu Lưu Đức Hoa không hát, cô cũng sẽ tiếc nuối nói. Hôm nay anh Lưu không chúc phúc cho em, cái có và không có, được và mất của cô, đều không nhịn được mà nói với anh. Những khoảnh khắc nhàm chán, khoảng trống của cô, cũng vì chia sẻ với anh mà trở nên lãng mạn đầy ý thơ. Ánh sáng càng thêm rực rỡ, nghèo nàn cũng trở nên phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu kết nối những điều bình dị thường ngày thành những vần thơ. Vì sự tồn tại của anh, cô sẽ ngẩng đầu chụp lại cảnh bình minh và hoàng hôn của mỗi ngày, rồi mới phát hiện, thì ra mặt trời của mỗi ngày đều không giống nhau, trời nắng mưa đều đáng để dừng chân ngắm nhìn. Mà thời tự vĩnh viễn sẽ không dùng những câu nói qua loa như ha ha ha ha, hoặc là không sao, để trả lời cô, nếu đang bận, anh sẽ không trả lời ngay, nhưng nhất định sẽ đợi đến khi rảnh rỗi đọc kỹ từng chia sẻ của cô, rồi lần lượt trích dẫn, trả lời. Trích dẫn bức ảnh con ngỗng, vận động viên ngỗng trong truyền thuyết, Trúc Kim Hạ đang cười lớn, liền nhận được lì xì 200 tệ anh gửi đến. Anh nói, mua đi, chắc chắn thịt nó rất săn chắc. Tin nhắn tiếp theo, nhưng mà, răng của bà nội vẫn còn tốt chứ. Trích dẫn bát mì thêm trứng sang trọng. Có phải đang muốn nói với anh đây quả nhiên là một thế giới chỉ biết bắt hình dong, người đẹp đi đến đâu cũng nhận được sự ưu ái đặc biệt sao? Trúc Kim Hạ, bị anh nhìn ra rồi. Thời tự, nhưng anh có một thắc mắc nhỏ, còn mong cô giáo Trúc giải đáp giúp anh. Trúc Kim Hạ, thắc mắc gì? Thời tự, đã biết đây là sự ưu ái đặc biệt, xin hỏi giới tính của chủ quán. Trúc Kim Hạ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Nữ, thời tự, excellent. Cuối cùng là ảnh cô tùy tay chụp, cô gửi đi cảnh bình minh, anh sẽ gửi đến cảnh mặt trời chiếu sáng núi Kim Sơn. Cô gửi đi bầu trời, anh sẽ gửi đến những đám mây trong hồ. Mọi chia sẻ của cô đều có hồi đáp, nhưng không phải là sự sao chép dán đơn giản, giống như guitar gặp được bass, giống như nhạc rock gặp được trống. Mọi ảo tưởng trước đây của cô về một người tri kỷ, bao gồm cả niềm vui bất ngờ, đều được thực hiện từng cái trên người đàn ông này. Nếu trên thế giới có tồn tại một em khác, vậy thì chắc chắn em đã gặp được người đó rồi. Trúc Kim Hạ bưng chén trà nóng, mỉm cười, từ những hình ảnh trước mắt trở về hiện thực. Thầy cô ơi, trong một khoảng thời gian rất dài, em là người không hoàn chỉnh, cố gắng tìm kiếm chất dinh dưỡng từ một mối tình, bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của tuổi thơ. Nhưng thời tự đã dạy em, ngoài bản thân em ra, không ai có thể lấp đầy em. Uống thuốc độc giải khát chỉ khiến chúng độc, không giải được cơn khát. Mà thời tự chưa từng cố gắng sửa chữa cô, anh chỉ là một cơn gió, đưa cô đến bầu trời tự do. Sau này cô học được cách cầu cứu, học được cách hợp tác, học được cách thẳng thắn thừa nhận sự yếu đuối và thiếu sót của mình, cũng học được cách thành thật đối diện với bản thân thiếu thốn tình cảm. Cuối cùng cô đã hoàn chỉnh, cuối cùng cũng đã học được cách yêu một người. Từ nay về sau, em không còn cần ai làm chỗ dựa cho em, ngược lại, em hy vọng mình là chỗ dựa của anh ấy. Anh ấy ở trên núi, năm nào em cũng sẽ đến thăm anh ấy. Anh ấy về Bắc Kinh, em sẽ cùng anh ấy làm một đôi hiệp sĩ khoa học. Có lẽ chỗ em không thể ngày ngày dính lấy nhau, nhưng tính cách kén chọn của em hình như cũng không thích hợp ở bên người khác sớm tối. Bài thơ kia nói thế nào nhỉ? Dễ, nắm chặt dưới đất, lá, chạm vào trong mây. Mỗi một cơn gió thổi qua, chúng ta đều chào hỏi lẫn nhau. Vì luôn sẽ phải chia ly, cho nên mới mong chờ mỗi một lần gặp gỡ. Nói đến cuối cùng, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu, ngượng ngùng nhìn lá trà trôi nổi trong chén. Vợ thầy vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô, tuyên bố. Cuộc hôn nhân này tôi đồng ý, viện trưởng Tăng chấn động mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đồng ý, đây là học trò của tôi còn chưa lên tiếng. Bà liếc ông một cái, ông còn có ý kiến gì muốn phát biểu? Viện trưởng Tăng đối diện với ánh mắt của bà, lại nhìn cô học trò nhỏ đang cười tươi như hoa, râu trắng run rẩy, rời ánh mắt đi, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cái gì mà đôi hiệp sĩ khoa học, có biết đặt tên không, thật là quê mùa. Ông trợn mắt, nói với Trúc Kim Hạ, ra ngoài đừng nói là học trò của tôi, trình độ văn học này, thật là phí công tôi dạy dỗ cẩn thận. Vợ thầy cười lớn, nói theo bà thấy, đây là hoàn toàn kế thừa y bát của ông. Có cha nào con nấy, thầy giáo cũng coi như là một nửa người cha rồi, đúng không? Ngày hôm đó, vào lúc hoàng hôn, hai vợ chồng tiễn Trúc Kim Hạ ra khỏi sân. Ở cuối con đường nhỏ, viện trưởng Tăng vỗ mạnh lên tay Trúc Kim Hạ, nói em à, cả đời này tôi không có con cái, chỉ có các em là học trò, em là người nhỏ tuổi nhất trong số đó. Chúng ta vừa là thầy trò vừa là bạn bè, nói là cha con, tuổi tác chênh lệch quá lớn, nói là ông cháu, tôi lại không chịu già. Ông lão cười ha ha, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Mọi chuyện đã qua, đều là chương mở đầu của em đã mở ra rồi, con đường tiếp theo, thầy không chúc em đi thật đẹp, chỉ chúc em đi thật vui vẻ, đi mà không hối tiếc gì. Lời tác giả, có lẽ là ông lão râu trắng và sư mẫu dịu dàng lần cuối cùng xuất hiện, coi như bù đắp cho tiếc nuối của Trúc Kim Hạ vì không có ba mẹ chúc phúc. Ba chương sau mọi người đừng bỏ qua nhé, là tình tiết quan trọng, đôi hiệp sĩ khoa học khởi động, viện trưởng Tăng, làm ơn đổi tên đi mà. Câu chuyện này tôi viết rất vui vẻ, rất tận hưởng, không có những thăng trầm buồn vui lẫn lộn, chỉ có sự dịu dàng và yên bình sau cơn mưa. Nhiều lời để đến khi kết thúc lại nói, chắc còn khoảng mười mấy chương, bao gồm cả ngoại truyện về Đốn Châu, Viên Phong, sẽ viết rất đáng yêu, để câu chuyện trở nên thật viên mãn và phong phú, cũng để mọi người mỗi ngày đều cười một tiếng. Cũng chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, phát lì xì một đợt nha. Cách chương.